Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 207, thứ 207 chương Tân Nương Thái Câu Nhân, Trung Ly Thiên Túy có Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên làm bạn. Đảo không có cảm thấy thời gian khổ sở, ba nữ nhân một bên trò chuyện, vừa ăn uống, trong chớp mắt, đã đến trời tối thời gian. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại để cho hạ nhân đưa nước nóng qua đây. Nhượng Trung Ly Thiên Túy thư thư phục phục phao một cánh hoa tắm. Còn tự mình hầu hạ Trung Ly Thiên Túy mặc vào Đàm Lưu Niên riêng vì nàng đuổi chế ra kiểu mới xa. Mỏng tình thù áo lót, kia vui mừng kiều diễm đỏ thẫm sắc, như ẩn như hiện nhìn thấu hấp dẫn. Lại phối thượng Trung Ly Thiên Túy kia như nõn nà bàn ngọc bạch da thịt. Linh lung có hứng thú đích thân đoạn. Nữ nhân tối cực hạn mê người phong tình, nhưng vào lúc này thỏa thích lưu lộ ra, Mộ Dung Cửu Nguyệt trêu ghẹo cười nói, nhìn một cái, nhiều mỹ a, ta xem coi như là thần tiên hạ phàm, chỉ sợ cũng phải say ngã vào tiểu say say lửa cháy mạnh môi đỏ mọng dưới la, Đàm Lưu Niên cũng phi. Thường hài lòng nhìn kiệt tác của mình, đây chính là nàng theo hiện đại trộm sư qua đây đích tình thù áo lót. Ha ha ha. Vốn chính là cái đại mỹ nhân, lại trang điểm thành cái dạng này, tin Minh Vương đại nhân nhìn nhất định sẽ phun máu mũi đi. Trung Ly Thiên Túy nhìn mình trên người này một khối như là hòa không mặc quần áo không kém là bao. Nhiều cái gọi là tình thù áo lót, hờn dỗi giận chừng các nàng liếc mắt một cái, các ngươi nhượng ta như thế không biết xấu hổ ra bất cứ giá nào. Nếu như hắn bất cắn câu, ha ha ha. Hai người các ngươi sẽ chờ bị ta thu thập đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười híp mắt nói. Tiểu say say, ngươi hẳn là tin của chúng ta ánh mắt. Nếu như đêm nay Minh Vương đại nhân bất quỳ gối ở ngươi đích tình thù áo lót dưới. Ta không lo hai chữ tự đảo quá lai tả. Ha ha ha, Đàm Lưu Niên cũng che miệng cười khởi đến. Đúng lúc này, ngoài phòng truyền đến Bạch Thiên Lý hô to một tiếng. Tân lang quan hồi phòng tân hôn la Trung Ly Thiên Túy biến sắc. Không lo, mau, mau biệt để cho bọn họ tiến vào, Mộ Dung Cửu Nguyệt và Đàm Lưu Niên cũng nghĩ đến điểm này. Trung Ly Thiên Túy hiện tại mặc, cũng không thể nhượng nam nhân khác thấy. Các nàng vội vàng thuấn di đến cạnh cửa, Mộ Dung Cửu Nguyệt mở một cánh cửa khâu. Thiểm ra, nàng liếc mắt nhìn Bạch Thiên Lý kia một băng muốn náo động phòng nhân. Lại cười với Minh Vương mị mị nói, Minh Vương, này tân nương tử đã thay đổi y trang, chỉ có thể cấp tân lang quan một người nhìn, những người khác, liền không nên vào đi náo loạn, Bạch Thiên Lý còn chưa từ bỏ ý định. Còn đang kia la hét, này đêm động phòng hoa trúc không làm khó động phòng, tính gì bộ dáng, các huynh đệ, các người nói có đúng hay không? Phía sau hắn một đám người cười lớn cùng kêu lên đáp. Là, Mộ Dung Cửu Nguyệt thiếu mặt trầm xuống, các người nếu không sợ hỏng rồi tân nương tử danh tiết, liền cứ việc đi vào, đừng thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt bình thường luôn luôn mang theo nhợt nhạt cười. Đãn nàng một giận tái mặt thời gian, cả người khí thế trên người liền hội trong nháy mắt bộc phát ra. Kia cường thế uy áp, cũng lệnh ở đây tất cả mọi người tim và mật run lên, lập tức không dám lại làm càn. Đã có một chút men say Minh Thiên Thí, nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái, chiều Bạch Thiên Lý bọn họ nói, được rồi, các ngươi đâu trở về đi. Bạch Thiên Lý bất mãn chừng Mộ Dung Cửu Nguyệt liếc mắt một cái. Mỹ nhân này nhi, thực sự là thái không cảm thấy được, tại sao có thể ngăn cản chúng ta náo động phòng đâu. Ở lại phòng tân hôn Lý Đàm Lưu Niên, vừa thấy Minh Thiên Thí đi đến. Nàng cũng vội vàng đi ra ngoài, còn hào tâm giúp bọn hắn đóng kỹ cửa phòng, Minh Thiên Thí vung tay lên, then cửa liền rơi thượng, lại vung tay lên, một bao phủ phòng tân hôn kết giới bày, không có hắn triệu hoán, người khác đừng hòng vào phòng hoặc là nghe bọn hắn góc tường. Không thể không nói, Minh Vương đại nhân thực sự rất hiểu biết hắn kia băng hại bạn. Phòng tân hôn ngoại Bạch Thiên Lý bị Mộ Dung Cửu Nguyệt cấp cản. Vào không được phòng, toại cùng một đám người chuẩn bị lặn xuống cửa sổ phía dưới đi nghe góc tường đâu. Kết quả nghe nửa ngày, lại gì đâu không nghe thấy. Rốt cuộc có người hậu chi hậu giác phát hiện, lão đại bố kết giới. Ta trước liền đoán được hội như vậy. Lão đại quả nhiên ngoan. Rơi vào đường cùng, Bạch Thiên Lý đoàn người này náo động phòng hành trình, là thừa hứng Nhi Lai, mất hứng mà về, mà phòng tân hôn nội, lúc này lại là nhiệt độ không ngừng dâng lên, rất nhanh tựa như củi khô gặp liệt hỏa bình thường bốc cháy lên. Minh Thiên Thí ở dùng các nàng sáng sớm vì hắn chuẩn bị cho tốt nước tắm tắm rửa sau. Ra một vén chăn, đầu tiên mắt liền nhìn thấy Trung Ly Thiên Túy trên người kia trêu người trang điểm. Lập tức cảm giác đại não nổ một chút, nhìn vợ yêu hoành nằm ở trên giường trêu người bộ dáng. Minh Thiên Thí chỉ cảm thấy trong cơ thể cất giấu kia chỉ thú thú. Tựa là muốn phá thể ra, hắn cấp tốc phi thân lên giường, không chút do dự đem vợ yêu áp ở tại dưới thân. Phòng tân hôn nội, rất nhanh vang lên từng tiếng ái muội thấp giọng cạn ngữ. Người nhẹ chút ân, Minh Thiên Thí. Ngươi còn có hoàn chưa xong? Nhanh, bảo bối, nhịn nữa nhẫn, ngô ngô ngô, ngày hôm sau, Trung Ly Thiên Túy ngủ một giấc tỉnh, vỗ về kia một thân đau nhức vòng eo, oán hận nhấc chân đạp hướng vẫn ôm chặt nàng không buông nam nhân. Chống lại Minh Thiên Thí cắp kia sâu thẳm được phảng tựa giếng cổ bình thường thâm trầm hai tròng. Mát, Trung Ly Thiên Túy muốn bạo phát tính tình, trong nháy mắt ủ rũ xuống. Ngươi lần sau còn như vậy làm càn, ta sẽ không để ý ngươi. Hảo, sau này đâu nghe nương tử. Minh Thiên Thí nói xong, đột nhiên chiều nàng nhếch miệng cười, kia như ánh nắng bình thường sán lạn chói mắt tươi cười. Trong nháy mắt đem Trung Ly Thiên Thí cấp nhìn mê mắt. Nguyên lai hắn như vậy vui cười bộ dáng, là tốt như vậy nhìn a. Ân, sau này nhất định phải làm cho hắn nhiều cười cười. Đỡ phải mỗi ngày bản trương khuôn mặt tuấn tú, nhìn liền làm cho lòng người lý phát tủng. Minh Thiên Thí bất mãn Trung Ly Thiên Túy cùng mình ở cùng nhau. Còn một bộ như đi vào cõi thần tiên bên ngoài bộ dáng. Lại phủng quá đầu của nàng, cúi người hôn lên môi của nàng. Trung Ly Thiên Túy cảm giác hơi thở bị đổ, lúc này mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại. Sinh đại hai tròng mắt chống lại Minh Thiên Thí cắp kia nhiễm một mạt màu đậm mắt. Trong lòng run lên, không phải lại muốn đến đây đi. Nàng bản năng đã nghĩ muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn cấp từ từ ngăn chặn. Chỉ chốc lát sau, liền bị hắn hôn chóng mặt xoay người. Phân không rõ phương hướng, lại là một hồi kích tình bắn ra bốn phía. Khó khăn chia lìa nhiệt liệt dây dưa. Đãi Trung Ly Thiên Túy triệt để theo kia phòng tân hôn lý đi lúc đi ra. Mộ Dung Cửu Nguyệt, Đàm Lưu Niên và cả đám Thiên Y Môn đường chủ hương chủ. Sớm đã cưỡi pho tượng tuyết, hồi Thiên Y Môn, Trung Ly Thiên Túy oán trách Minh Thiên Thí. Ngươi xem một chút ngươi, vẫn quấn quýt lấy ta, nhượng ta liên bằng hữu đô chiêu đãi không chu đáo. Sau này nhưng cũng bị các nàng cười cả đời, Minh Thiên Thí u nhìn nàng. Và ngươi quá một đời nhân là ta, không phải các nàng, trông hắn lời này nói. Trung Ly Thiên Túy trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại không có nói mà chống đỡ. Hai vợ chồng ba ngày sau lại mặt, tự nhiên đã bị hầu phủ nhiệt tình chiêu đãi. Trung Ly hầu phủ toàn gia trưởng bối, thấy Trung Ly Thiên Túy khí sắc phi thường tốt, tươi cười cũng e thẹn sán lạn, tự nhiên biết đây là gả đúng người, con rể hội đau nhân a. Bọn họ cũng đều yên tâm, lúc trở về, tiểu hầu phu nhân dặn dò, hy vọng có thể tạo điểm làm cho nàng ôm tôn tử. Nhà bọn họ thế hệ này, nhưng cũng chỉ có Trung Ly Thiên Túy như thế một nữ nhi a. Bọn họ nhưng hy vọng, Trung Ly Thiên Túy có thể nhiều sinh kỳ đứa nhỏ, cũng tốt hơn kế một qua đây, cho bọn hắn hầu phủ nối dõi tông đường. Hết chương.